Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, ai là hầu tử? Nghỉ hè ngày cuối cùng. Đối Evil Dragon, đội bóng báo thù chi chiến đúng hẹn mà tới. Cũng không phải là cái gì chính quy tranh tài. Chỉ là một trận bóng rổ đường phố tranh tài thôi. Trận bị tuyển tại Tokyo khu một chỗ lộ thiên sân bóng. Nhưng coi như thế, cũng có 1-2 ngàn người yêu thích bóng rổ. Lại hoặc là đội giáo viên tuyển thủ chạy đến quan sát. Càng có vị hơn số đông đảo phóng viên sớm chiếm trước vị trí thích hợp. Dựng lên camera, chuẩn bị đem đỉnh phong một trận chiến quay chụp xuống tới. Đồng thời, ứng Nhật Bản còn lại các kẻ yêu thích yêu cầu. Tranh tài cũng sẽ tiến hành mạng lưới trực tiếp. Giữa trưa 12 giờ. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có hơn nửa giờ. Vô số người ngồi tại máy tính trước mặt. Im lặng chờ đợi một khắc này tiến đến. Bỗng nhiên, thính phòng truyền đến từng đợt bạo động. Tất cả mọi người xem tiến đều nhìn về phía sân bóng lối vào chỗ. Ở nơi đó, một đám thân cao xuất chúng. Hình thể cường tráng nam tử trẻ tuổi đi đều bước đến. Evil Dragon đội bóng tới. Mộng đội tuyệt đối phải thắng a. Cái kia lũ hỗn đản. Chấm ngoặc kép, đại lượng người xem phát ra khó chịu thở dài âm thanh. Đều là trợn mắt nhìn. Trong bọn họ, hơn phân nửa đều nhìn qua 3 ngày trước cái kia cuộc so tài hữu nghị. Cái kia căn bản không phải tranh tài. Là một phương đối một phương khác đơn phương vũ nhục thôi. Chỉ là vũ khí là bóng rổ. Bị hơn ngàn đạo tức giận xem tiến nhằm vào. Silver lại nhịn không được 800 lộ ra nụ cười tàn khốc. Đã nghe chưa? Nas, hầu tử tiếng ai minh? Ha ha ha, đội trưởng Nas sắc mặt như thường. Nhìn lướt qua sân bóng. Lại phát hiện hôm nay đối thủ tựa hồ còn chưa tới. Hắn cùng các đội hữu đi đến ghế dự bị. Sau khi ngồi xuống lại lộ ra nổi nóng chi sắc. Xem ra bên trên một trận đấu làm còn chưa đủ. Bầy khỉ này lại còn ôm chờ mong. Hắn có thể nhìn ra được. Ở đây người xem, tuyệt đại đa số đều không hề từ bỏ. Tựa hồ cho rằng hôm nay kết cục sẽ cùng lần trước khác biệt. Nghe nói kêu cái gì Vorpal Shot. Vorpal Shot, thân mang số 12 quần áo chơi bóng chính là một tên đầu chọc tính. Hắc nhân, thân cao tới 2 mét. Giờ phút này phát ra một trận thấp giọng đùa cợt. Thật sự là cười chết rồi. Hầu tử còn muốn chém giết cự long. Mấy ngày nay ta hơi biết một chút. Nói chuyện chính là số 6. Kim sắc tóc rối người da trắng nam tính. Thân cao 192cm. Shooting guard. Đối thủ tựa như là cái gì Generation of Miracle. Tại Nhật Bản cao trung bóng rổ giới có một cái kỳ quái xưng hào. Sẽ đem ủng có thiên phú tuyển thủ. Xưng là kỳ tích cấp. Kỳ tích cấp. Trả lời người là số 7. Hắc nhân nam tính. Trên đầu mang theo một đầu màu trắng đầu đội. Thân cao 197cm. Small forward. Thứ đồ gì? Liền là. Chấm ngoặc kép. Số 6 nghiêm túc giải thích. Nói. 3 ngày trước tranh tài còn nhớ chứ. Mặc dù đối thủ yếu muốn chết. Nhưng trong đó có một người vẫn có chút trình độ. Nhớ kỹ giống như ta. Cũng là số 6. Cái kia small forward. Dừng một chút. Hắn lại nói. Cái kia liền là kỳ tích cấp. Giống như cũng không phải. Từ ta thu thập tình báo đến xem. Tên kia chỉ có thể coi là tiếp cận kỳ tích cấp. Có đúng không? Nas híp mắt lại. Không sai. Hôm nay đối thủ là toàn viên kỳ tích cấp. Cũng chính là. Mỗi một cái đều so với lần trước trong trận đấu số 6 còn mạnh hơn nhiều. Số 6 thoáng có chút. Nghiêm túc nói. Mặc dù ta không có chút nào cảm thấy thất bại. Nhưng vẫn là hơi cẩn thận điểm tương đối tốt. Ngớ ngẩn. Chúng ta làm sao lại thua. Liền xem như kỳ tích cấp thì thế nào. Silver nhếch miệng. Hầu tử đến cùng là hầu tử. Kỳ tích cấp cũng chính là cường lớn một chút hầu tử mà thôi. Không. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, thân là đội trưởng Nas nhíu mày. Ánh mắt của hắn chăm chú cái này nhìn chăm chú lên sân bóng đối diện. Biểu lộ ra có mấy điểm nghiêm túc. Đối thủ tới, còn lại 4 người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Xem xét phía dưới, đều là biểu lộ khẽ giật mình. liền ngay cả tính cách thô bạo Silver, thần sắc đều hiện lên một vòng nặng nề. Cao thủ khí chàng là hoàn toàn khác biệt. Phần này khí chàng đến từ thực lực bản thân, cùng từ yếu đến mạnh, cùng nhau đi tới không ngừng đánh bại đối thủ tạo dựng lên cường đại tự tin. Cùng Trương Dương, phách lối khác biệt, loại này khí chàng là tự nhiên tán phát, giống nhau trình độ người, có thể tùy tiện cảm thụ đi ra. Đi vào đấu trường có 10 người, 8 nam 2 nữ, 8 tên tuyển thủ, 1 danh giáo luyện, 1 tên người đại diện, mộng đội Vorpal Shot, Tiêu Dạ, tuyệt đối phải thắng, Aomin, mời đánh nổ bọn hắn. Lập tức, hơn ngàn người xem phát ra kịch liệt âm thanh ủng hộ. Các phóng viên cũng đem trong tay máy ảnh nhắm ngay Tiêu Dạ bọn người, không ngừng đè xuống cửa chớp. Trong lúc nhất thời, soạt soạt không ngừng bên tai, không thiếu phóng viên đều đã nghĩ kỹ cuối tuần tạp chí trang bìa Nhật Bản mạnh nhất đội hình, đứng ở đỉnh điểm 8 người, sân nhà ưu thế nha. Momoi-chan cảm thụ được người xem nhiệt tình, khẽ cười nói, mọi người phải cố gắng lên a. Một đám người đi đến ghế dự bị bên cạnh dừng bước lại, nhưng Momoi-chan lại phát hiện Tiêu Dạ trực tiếp xuyên qua sân bóng, hướng phía đối diện ghế dự bị đi đến. Ấy, Dạ Kun, chấm ngoặc kép, hắn muốn làm gì? Midorima Shinteru đẩy một cái kính mắt, có một vệt dự cảm không tốt, lấy tác phong của hắn. Chấm ngoặc kép, Aomin Daiki xách một tiếng, ta có thể nghĩ đến, muốn đi khiêu khích đối thủ a. Kagami Taiga trầm ngâm biểu thị, khẳng định muốn đi nói rác rưởi lời nói. Ân, ta cũng cảm thấy là như thế này. Murasaki Bara Asushi ngữ khí mập mờ. Trước kia cùng đêm tử tranh tài, thường xuyên bị hắn rác rưởi lời nói khiêu khích, khống chế không nổi tâm tình của mình. Một đám tuyển thủ lẫn nhau nói chuyện với nhau, lại tại ghế dự bị bên trên làm lấy chuẩn bị, hoàn toàn không có rời bước ý tứ. Kuroko Tetsuya lập tức bất đắc dĩ, nhịn không được nói ra, vẫn là đi xem một chút đi. Tiêu Dạ Kun một người ăn thiệt thòi. Xuyên qua sân bóng, Tiêu Dạ đi thẳng tới Evil Dragon đội bóng ghế dự bị. Ánh mắt quét qua, âm thầm đánh giá đối phương 5 người thực lực. Từ tố chất thân thể để phán đoán, người mặc số 8 quần áo chơi bóng tuyển thủ mạnh nhất, dị thường mạnh, đại khái là hắn gặp qua tố chất thân thể người tốt nhất. Còn tại Murasaki Bara Asushi phía trên, gia hỏa này liền là Silver. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ lại đem ánh mắt thả ở giữa trên người một người. Cười nhẹ dùng anh ngữ giao lưu. Người chính là đội trưởng Nas. Người là ai? Hầu tử, tựa hồ đối với Tiêu Dạ nhìn xuống ánh mắt khó chịu. Nas híp mắt lại, chào phúng. Tiêu Dạ cười nhẹ hai tiếng. Một hồi lâu, tiếng cười mới giảm đi, lộ ra bình tĩnh như nước thần sắc. Ai là hầu tử? Chúng ta Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Người quá ngạo mạn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,